Thập niên 70, người mẹ đanh đá. Chương 3, đánh con trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lập tức dùng mình một cái. Lâm Tô Diệp thân thủ nhéo lỗ tai của hắn. Ngươi lại dám trốn học. Hôm nay ta không đánh ngươi liền không phải mẹ ruột ngươi. Tiểu Lĩnh lập tức ôm hai tay của nàng cầu xin. Thủ trưởng tha mạng, thủ trưởng tha mạng, ta cũng không dám nữa. Nhận sai nhanh, chưa từng sửa, đây chính là nghịch hài tử bản tính. Lâm Tô Diệp mang theo tiểu nhi tử lỗ tai, lại tả mong phải cố lớn lên nhi tử. Không thấy được liền hỏi, đại quân đâu? Tiểu Lĩnh nhe răng trợn mắt. Không, không biết, à đừng vặn. Lâm Tô Diệp, ngươi ca đâu? Tiểu Lĩnh không bao giờ dám nói cái gì người anh em nghĩa khí. Chỉ một bên đống cỏ khô. Bên kia xem tiểu nhân sách đâu. Chớ nhìn hắn mẹ bình thường ôn nhu hòa thiện. Cùng người ngoài phi thường hòa khí. Ở nhà lại cùng cọp mẹ không sai biệt lắm. Đặc biệt đối với hắn cái này tiểu nhi tử. Đó là thật sự không lưu tình chút nào. Lại ôn nhu nữ nhân. Bị hùng nhi tử cũng có thể tức giận đến Hà Đông sư hống. Lâm Tô Diệp, đại quân, lại đây. Đại quân trốn ở đống cỏ khô mặt sau xem tiểu nhân sách. Nguyên bản nhìn mê mẫn. Đột nhiên bị Lâm Tô Diệp tiếng hô sợ tới mức một cái giật mình. Hắn liền thu thập cặp sách tưởng lặng lẽ trốn. Chưa từng tưởng tiểu lĩnh cái không cốt khí lại cho hắn bán đứng. Tiểu lĩnh không phải không cốt khí. Ở trò chơi hoặc là người ngoài trước mặt. Vậy hắn là tuyệt đối giảng nghĩa khí. Đánh chết không bán huynh đệ. Được ở mẹ ruột trước mặt. Không có cách nha. Không chiêu liền chờ về nhà đại hình hầu hạ. Như là khó thở nàng lại cùng cha ruột cáo trạng. Đoạn hai người bọn họ kinh tế nơi phát ra. Ngày ấy liền đừng tưởng dễ chịu. Trải qua vài năm nay đấu tranh. Hai người bọn họ đã tổng kết một bộ lý luận. Đó chính là đối mặt Lâm Tô Diệp đồng chí. Lập tức thừa nhận sai lầm. Kiên quyết không chống cự. Hắn chậm rãi đứng lên, đem quần áo hòa nhau, mặt trên cọng cỏ đều thanh lý sạch sẽ, hai mặt cho bụi đều phủi rơi, sau đó bọc sách trên lưng, hai tay nhét vào túi chậm ung dung đi đến Lâm Tô Diệp trước mặt. Hai huynh đệ đều mặc Lâm Tô Diệp ăn Tết mới làm áo bông, dùng quân trang cũ của Tiết Minh rực sửa, hoàng xanh biếc, ngay ngắn, có hình. Chỉ là hai huynh đệ mặc lên người liền khác nhau rất lớn. Đại quân mặc nhẹ nhàng khoan khoái xinh đẹp. Tiểu lĩnh làm được đen tiền bẩn thỉu. Trước kia nhìn đến nhị nhi tử bẩn thỉu dáng vẻ nhiều lắm oán trách hai câu. Nếu quần áo phá cũng liền chụp hai bàn tay. Nhưng này một lát hắn đang cùng trong mộng đồng dạng trốn học. Lại nghĩ một chút này hỗn tiểu tử tương lai không đứng đắn học tập còn vì Lâm Uyển tình nữ nhi chết. Lâm Tô Diệp chỉnh khỏa tâm đều bị tích cóp chặt. Lâm Tô Diệp này một đôi song bào thai nhi tử. Đại gọi đại quân, đại danh Tiết Viễn Trinh. Tiểu tiểu lĩnh, đại danh Tiết Bàng Bạc. Hai hài tử đều di truyền cha mẹ hảo tướng mạo. Sinh được dị thường tuấn tú. Đại quân không tốt phơi nắng. Cho nên làn da tuyết trắng. Trầm mặc yên lặng đứng ở nơi đó không nói một lời. Tiểu lĩnh hiếu động. Đem di truyền tự cha mẹ một thân tuyết trắng làn da phơi thành tiểu mạch sắc. Vóc dáng so ca ca cao hai ngón tay. Tinh khí thần mười phần. Ở Lâm Tô Diệp trong mắt đại quân tính tình lạnh. Động tác chậm, rất yên tĩnh, tâm mẫn cảm, không thích nói chuyện, làm người lãnh đạm. Học tập thứ nhất, tiểu lĩnh lòng nhiệt tình. Tung tăng nhảy nhót, hảo náo nhiệt, tâm đại, nói nhiều, làm người dễ thân hảo kết bạn. Học tập đếm ngược thứ nhất, cũng mặc kệ hai hài tử tính cách thế nào, đều là của nàng bảo bối may mắn a, nghĩ đến sau này bọn họ thảm trạng. Lâm Tô Diệp lập tức lòng như đao cắt, trong đầu nàng tự động vang vọng hùng hậu từ tính lời bộc bạch của diễn viên. Than thở một tiếng, ai cũng vô pháp nghịch thiên sửa mệnh, nàng đánh cái giật mình, nhất định phải cho bọn hắn bản lại đây. Đại quân chậm ung dung đi ở phía trước. Lâm Tô Diệp mang theo tiểu lĩnh lỗ tai đi sau mặt. Tiểu lĩnh dọc theo đường đi cùng kẹo mè sửng đồng dạng muốn đi Lâm Tô Diệp trên người chiến. Đều không thành công, còn bị đánh vài cái mông. Hắn liền kêu, tiểu quân, người được nhanh lên đi thôi. không thấy lỗ tai ta đều muốn bị vặn xuống. Nhanh đến cửa nhà, Tiểu Lĩnh cọ được tránh thoát Lâm Tô Diệp tay chạy về phía trước. Đặt vào trước kia Lâm Tô Diệp đều không đứng đắn đánh nhi tử. Lão nhân đều nói, tiểu trượng thụ đại trượng đi. Nàng khi còn nhỏ ra nãi, cha mẹ cũng là như thế đối ca ca đệ đệ nhóm. Nhưng này một lát nàng không nghĩ tha hai người bọn họ. Nàng sửa ngày xưa từ mẫu hình tượng, từ chân tường rút ra căn bó củi. Mắng, ngươi cái này ra khỉ tử. 3 ngày không đánh lên phòng vạch ngói. Còn làm trốn học, ngươi thế nào không lên trời. Tiểu Lĩnh than thở, nếu là ta có thể đi lên. Ngươi nghĩ rằng ta không? A, đừng đánh. Lâm Tô Diệp phất tay liền đi đánh hắn mông. Tiểu Lĩnh sinh được khỏe mạnh kháu khỉnh, có thể ăn có thể ngủ, có thể đánh có thể ầm ĩ, cả ngày không phải leo tường chính là lên cây. Khí lực tự nhiên lớn hơn vài phần. Hắn nhìn Lâm Tô Diệp cành mận gai rút lại đây, liền chảo chân tường đống củi bên cạnh gậy gỗ cọ cọ thượng tàn tường. Miệng hô, nãi, nãi, mẹ ta bắt được ta. Trong phòng Tiết lão cũng không thấy lão thái. Mang bọc lại buông ra chân liền chạy ra. Miệng la hét, làm gì bắt được cháu của ta? Có ngươi như vậy làm mẹ sao? Cướp ta cháu trai trứng gà ăn. Còn đánh người, hay không nói lý. Đại quân hai tay nhét vào túi. Đứng ở một bên một bộ chuyện không liên quan chính mình dáng vẻ xem náo nhiệt. Chậc chậc, hai người nếu là chống lại. Xác định lại bắt đầu vô cớ gây rối. Nãi nãi bao che khuyết điểm đau cháu trai. Mụ mụ phân rõ, phải trái nói không đến châm lên. Hỏa lực một điểm tán hai người bọn họ nhất định có thể tránh được một kiếp. Tiết lão bà mụ một trận gió giống như lao tới. Xem tiểu tôn tử ở trên tường đánh không. Liền nhanh chóng che chở bên cạnh đại quân. Trừng Lâm Tô Diệp, không biết còn tưởng rằng ngươi là mẹ kế. Cả ngày đánh hài tử. Như là từ trước Lâm Tô Diệp xác định muốn cùng nàng oán giận vài câu. Nhưng này một lát nàng đầy đầu óc đều là mộng mang đến cảm giác áp bách. Căn bản không rảnh phản ứng nàng. Nếu không phải bà cưng chiều lưỡng cháu trai. Xem nhẹ tiểu cháu gái. Bọn họ làm sao đến mức liền đi đến một bước kia. Hài tử có 10 phần sai. Nãi nãi sai 8 phần. Nàng lúc này đối bà cũng có oán khí. Nàng dùng cành mận gai chỉ vào trên tường Tiểu Lĩnh. Tiết bàng bạc, ngươi cho ta xuống dưới. Tiểu Lĩnh trung khí 10 phần. Ta không gọi Tiết bàng bạc. Yêu ai kêu ai kêu. Tiết bàng bạc loại này viết mệt đứt tay tên. Cái nào lòng dạ hiểm độc cho hắn khởi. Hắn không phải thừa nhận. Lâm Tô Diệp cười lạnh. Ngươi nếu là dám chạy. Ta liền đi cho ngươi cha gọi điện thoại. Đầu một lát ta vừa đi cho ngươi cha gọi điện thoại. Tiểu Lĩnh có chút sợ. Hắn không sợ trời không sợ đất. Nhưng là thật sự có chút sợ thân ba. Tiết Minh Dực hằng ngày cũng vẻ mặt lạnh lùng. Nghiêm túc thận trọng. Xem người thời điểm một đôi con ngươi đen lạnh buốt. Bọn nhỏ liền không có không sợ hắn. Đầu năm nay làm cha phần lớn nghiêm túc nội liễm. Sẽ không cùng hài tử tâm sự. Hài tử phạm sai lầm không đánh tức mắng. Có chút phụ tử đó chính là thiên địch. Chẳng những không có cái gì thân mật có thể nói. Ngược lại hận không thể đi trốn. Hắn ngoan ngoãn leo xuống dưới. Theo đại quân cùng nhau vào phòng. Đại quân cũng nhíu mày. A thông suốt. Mẹ hắn giống như tiến bộ. Tiết lão bà mụ nhìn nhìn. Hợp thật muốn đánh nàng cháu trai đâu. Nàng lôi kéo Lâm Tô Diệp. Thả mềm nhũn ngữ điệu. Ta nói Minh Dực tức phụ đừng lửa lớn như vậy khí. Nam hài tử nào có không ham chơi. Không phải là trốn học nha. Có cái gì cùng lắm thì nha. Lâm Tô Diệp tức giận. Người tránh ra. Không có ngươi chuyện. Triều tử như giết chết. Này người xưa nói thật tốt. Tiết lão bà mụ đuổi theo nàng lại nhảy nhắc. Ta nói không đúng. Ngươi nhìn nhìn. Trong thành đọc sách đều xuống nông thôn làm ruộng đâu. Trường học kia có tốt cũng không có ta ở nông thôn hảo. Ta chính là đem con đưa đi nhường lão sư cho xem hài tử. Ngươi còn thật sự nha. Lâm Tô Diệp cười lạnh. Trước kia nàng cũng như thế cảm thấy. Đọc sách vô dụng. Đến trường về sau cũng phải về quê làm ruộng. Cho nên đọc không quan trọng. Nàng hiện tại biết tương lai a, không giống nhau. Nhân gia muốn khôi phục thi đại học, thanh niên trí thức muốn về thành. Về sau tất cả mọi người cướp vào thành, nàng cũng không muốn bị chết đuối. Không nghĩ con của mình mỗi một người đều hủy. Liên lời bộc bạch của diễn viên đều nói. Chính là bởi vì chính mình chết mới kéo ra một nhà bi thảm mở màn. Hiện tại chính mình bất tử. Này mở màn liền không thể cho hắn kéo ra. Hài tử nhất định phải hảo hảo đọc sách. Không được trốn học. Nàng mang theo Cành Mận Gai vào phòng. Quát, hai người cho vĩ đại lãnh tụ quỳ xuống. Hảo hảo thừa nhận sai lầm. Đại quân lúc này mới đem hai tay từ trong túi quần lấy ra. Lại đem cặp sách ngay ngắn chỉnh tề để ở một bên. Sau đó một bồ đoàn ngay ngắn đặt xuống đất. Hai đầu gối uốn lượn liền quỳ tại trên tường tranh dán tường phía dưới. Tiểu lĩnh thì không như vậy chú ý, bùm liền quỳ xuống. Còn đem tiết lão bà mụ trước quét ở lòng bếp tiền cọng cỏ cho ịch cho bụi nổi lên bốn phía. Ồn ào mặt xám mày cho. Đại quân ghét bỏ hướng một bên tránh tránh. Cách đệ đệ xa một chút. Lâm Tô Diệp nhìn xinh đẹp sạch sẽ đại nhi tử. Hắn học tập rất tốt. Về sau làm buôn bán cũng rất lợi hại. Chính là tính tình lãnh tình chút cùng người nhà không thế nào thân cận. Nghĩ hắn ở trong ngục trầm mặc dáng vẻ. Nàng liền đau lòng khó nhịn. Đôi mắt lập tức đỏ. Nàng tượng trưng ở hắn mông chỗ đó hồ triệt một chút. Liền cho bụi đều không phủi rơi. Sau đó liền nhường tiểu lĩnh thoát quần. Mặc quần bông đánh. Có thể có cái gì hiệu quả. Nếu không phải tiểu tử này cả ngày mù thể hiện. Nói cái gì bạn hữu nghĩa khí. Làm sao đến mức ra chuyện như vậy nhi. Hắn giao kia cái gì chó má bạn hữu. Hại toa toa. Hắn nhất định muốn bảo hộ kia cái gì nữ chủ. Lại hại đại ca. Nhân ra nữ chủ cùng nam chủ ngươi truy ta trốn. Phân phân hợp hợp nháo mâu thuẫn. Nam chủ đều đem nữ chủ để tại ven đường. Nữ chủ chính mình che mặt đi hoang vu địa phương chạy. Người thiếu tâm nhãn đi quản cái gì. Kết quả gặp được mấy cái tiểu lưu manh côn đồ đùa giỡn nữ chủ. Người thể hiện lấy một địch ngũ. Kết quả bị người đánh chết. Coi như hắn là vì cứu người đáng giá khen ngợi. Được ở mẹ ruột trong mắt. Người khác nào có chính mình hài tử trọng yếu. Lâm Tô Diệp càng nghĩ càng đau lòng. Một trái tim đều nắm cùng một chỗ giống muốn bị người bóp nát giống như. Nàng buộc tiểu nhi tử đem quần bông cởi ra đến. Muốn hung hăng đánh hắn mông. Tiết lão bà mụ nóng nảy. Lập tức nói. Ta cho ngươi hai khối tiền. Lâm Tô Diệp lập tức nổi giận. Ác mộng mang đến áp lực. Hài tử bi thảm kết cục nhường nàng đau lòng không chịu nổi. Nàng rốt cuộc bất chấp thẹn thùng ngượng ngùng. Sụp đổ giống nhau hô to. Ngươi làm cái gì vậy? Ngươi liền sẽ chiều hài tử. Phạm sai lầm cũng chiều. Chờ bọn hắn học xấu lại khóc có ích lợi gì? Lưỡng cháu trai lần lượt gặp chuyện không may về sau. Nãi nãi cũng chịu không nổi đà kích. Cả ngày khóc sướt mướt bệnh không dậy nổi cũng không có. Tiết lão bà mụ bị nàng dọa sợ. Con dâu nũng nịu. Luôn luôn nói chuyện ôn nhu nhỏ nhẹ. Trừ giống tiểu lĩnh rất ít lớn tiếng. Lúc này vậy mà tựa như điên vậy cùng nàng giống. Nàng trong lúc nhất thời vậy mà không dám mắng nhau. Co quắp một chút. Kinh sợ lui ra phía sau một bước. Lâm Tô Diệp đôi mắt cùng bị ớt cay ở giống nhau hồng. Nâng tay liền chiều tiểu lĩnh mông quất tới. Ta hôm nay đánh đau ngươi. Lại trốn học thời điểm liền tưởng mông có đau hay không. Còn hay không dám trốn học. Ba, một tiếng giòn vang. Tiểu lĩnh đau đến giật giật. Lại cắn tay áo không lên tiếng. Hắn là cái quật cường. Bị đánh trước hắn không biết xấu hổ dây dưa. Thật bị đánh ngược lại không lên tiếng. Ai kêu đau ai mà không nam tử hán. Tiểu lĩnh nghịch ngợm. Mùa hè mặc quy, quần lót thân trần mãn chỗ nào chạy. Phơi được trên người đều là tiểu mạch sắc. Chỉ có cái mông nhỏ tiết trắng trắng mịn. Nhất cành mận gai đi xuống. Mềm mại làn da lập tức hiện lên một đạo hồng hồng đòn tay. Tiết lão bà mụ đau lòng cực kỳ không được. Nhào lên một phen ôm chặt Lâm Tô Diệp eo. Minh Dực tức phụ a, nương thỉnh cầu ngươi đây. Đừng đánh ta đại cháu trai a. Nương trái tim không dễ chịu không được này kích. Hát thích a, ngươi muốn đánh. Ngươi đánh ta. đánh ta nha, là ta không tốt, ta không quản tốt hài tử, là ngươi kia ma quỷ cha chết đến quá sớm, không ai quản hài tử nha. Ông trời a, được đau chết mất a, nàng liền lôi kéo Lâm Tô Diệp tay đánh chính mình. Lâm Tô Diệp đẩy ra nàng, người đừng thêm phiền. Tiết lão bà mụ kéo không được Lâm Tô Diệp an vị trên mặt đất vỗ đùi khóc nháo. Lâm Tô Diệp nghe bà ở nơi đó khóc lóc om sòm, trong lòng rất không phải cái tư vị. Tiết lão bà mụ tuổi đã cao, luôn luôn muốn mặt thích sĩ diện, chỉ có vì cháu trai mới có thể như vậy kéo xuống mặt mũi đến khóc lóc om sòm. Nàng lại xem tiểu lĩnh trên mông hồng đường, nghĩ một chút trong mộng 18 tuổi tiểu lĩnh lớn như vậy anh tuấn soái khí, như vậy cao lớn cao ngất tiểu tử, kết quả bị mấy tên côn đồ đánh được ngã vào trong vũng máu. Nàng viên này mẹ ruột tâm nha, là thật sự muốn nát. Nàng rốt cuộc đánh không đi xuống, đem cành mận gai ném xoay người vào phòng đóng cửa, ghé vào trên chăn liền buồn buồn khóc lên. Nàng thật sợ ác mộng thành thật. Nàng không có bản lãnh gì, trừ nhìn chằm chằm hài tử ở bọn họ phạm sai lầm thời điểm ngăn cản. Nàng không biết làm như thế nào càng tốt, coi như lời bộc bạch của diễn viên nói đây là trước số mệnh. Nàng cũng không nghĩ nhận mệnh, nàng muốn cho bọn nhỏ có tiền đồ, người một nhà trải qua ngày lành. Nàng thật sự quá tưởng nghịch thiên sửa mệnh. Cách chương.